Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, đệ 1694 chương sư phụ, đi hảo, 1, sao, thực xin lỗi, ta sẽ không nghe ngươi lời nói, Sadako lạnh lùng nói, ta sẽ không phản bội chủ nhân, ha. Ngươi chân chính chủ nhân là ta, mà không phải Dương Tử Mi. Ân bội trời nắng cười nhạo. Ngươi đã sớm ở 1000 năm trước tuyên thệ nguyện trung thành ta. Đời đời kiếp kiếp làm hoạt tử nhân tồn tại. Nếu không, Kính Minh gia tộc tại đây trên đời biến mất. Sadako trên mặt không có bao lớn biểu tình. Đối với hiện tại nàng tới nói, Kính Minh gia tộc giống như mây bay. Căn bản là không có bất luận cái gì ký ức cùng cảm tình. Chính như Dương Tử Mi theo như lời, biến mất là bởi vì nó vận số đã hết. Dựa vào cái gì muốn chính mình đi vì nó trả giá? Tuyệt không, nàng cũng không biết chính mình 1000 năm rốt cuộc có cái gì tuyên thệ. Chỉ là cảm thấy chính mình đời đời kiếp kiếp làm hoạt tử nhân tồn tại. Là một loại sỉ nhục. Hết thảy liền ở hôm nay chung kết đi. Nghĩ vậy, ánh mắt của nàng trở nên càng lạnh đạm. Mà ni ta chính nghi hoặc, ngươi vì cái gì còn không khôi phục ký ức? Nguyên lai là ngươi nội tâm ở mâu thuẫn khôi phục ký ức. Ân bội trời nắng lạnh lùng nhìn Sadako, từ trong lòng ngực mặt lấy ra một cái so Dương Tử Mi giới hoàn cái kia còn muốn đại tinh mang toản. Ta đây liền tới giúp ngươi khôi phục ký ức đi. Nhìn kia ở trước mắt lập lòe lộng lẫy tinh mang toản, Sadako biểu tình bắt đầu bày biện ra biến hóa. Thật giống như kẻ nghiện thuốc thấy thuốc phiện giống nhau. Loại vẻ mặt này ở nàng trước kia nhìn thấy tinh mang toản thời điểm biểu hiện quá. Khó trách nàng phía trước rất muốn tinh mang toản. Nguyên lai có trợ giúp nàng khôi phục ký ức. Lại đây, này tinh mang toản cho ngươi. Ngươi cầm nó, ngươi liền có thể định vị chính mình. Biết chính mình nguyên lai là ai. Ân bội trời nắng hoảng trong tay mặt tinh mang toản. Chiều Sadako vẫy tay. Sadako bước chân chậm rãi hướng hắn đến gần. Dương Tử Mi tâm khẩn trương lên, rất muốn đem kia tinh mang toản đoạt lại đây, nhưng là bị Tuyết Hồ ngăn lại. Từ Sadako chính mình làm quyết định, Tuyết Hồ dụng tâm ngữ đối nàng nói, nếu không nàng không biết chính mình chân chính nghĩ muốn cái gì. Dương Tử Mi gật gật đầu, cũng liền không có hành động. Sadako đi tới ân bội trời nắng trước mặt, vươn tay, ha ha. Ân bội trời nắng trên mặt xuất hiện đắc ý thần sắc, liền biết ngươi là cự tuyệt không được cái này. Hắn đem tinh mang toản đệ phóng tới Sadako lòng bàn tay. Sadako bắt được tinh mang toản, kia biểu tình thật giống như tiêm máu gà giống nhau, hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt hưng phấn đến hơi hơi phiếm hồng. Nhưng là đương nàng nhìn đến trên cổ tay kia xuyến tưởng tử lương đưa cho nàng màu xanh băng lắc tay, đồng mắt lại biến dị, cùng long trục thiên giống nhau. Tưởng tử lương cũng đem mẫu thân để lại cho hắn tinh thạch lắc tay đưa cho Sadako, đại biểu nàng là chính mình quan trọng nhất nữ nhân. Tinh mang toản linh lực bắt đầu ở nàng trên người tràn ngập. Nàng trong đầu có một ít quen thuộc lại xa lạ hồi ức đoạn ngắn. Không, nàng đột nhiên hất hất đầu, đem những cái đó giống phong điện ảnh giống nhau ký ức đoạn ngắn gián đoạn. Nhìn trên tay tinh thạch, nội tâm có loại mãnh liệt tiếng hô. Nàng không cần làm Kính Minh tiểu thư, nàng chỉ nghĩ làm Sadako. Tưởng tử lương Sadako, nàng không cần khôi phục ký ức, không cần trở thành trước mắt người này con rối cùng nô bộc. Tuy rằng Dương Tử Mi cùng nàng cũng là chủ tớ quan hệ, nhưng là nàng trước nay đều không có cưỡng chế muốn giá nô nàng, cho nàng lớn nhất tự do. Nhưng trước mắt người bất đồng, đều nô dịch nàng hơn 1000 năm, làm chính mình vẫn luôn lấy hoạt tử nhân loại này ghê tởm nhân vật xuất hiện. Nàng không nghĩ còn như vậy tồn tại. Nghĩ vậy, nàng liền do dự đều không do dự, làm ra một cái làm Dương Tử Mi cùng Ân Bội trời nắng đều không thể tưởng được động tác. Sao sao sao sao, hết chương.